Thái cổ cuồng ma, chương 166, dựa vào cái gì? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Một đạo khó tin quát chói tai tiếng từ thiên ma nội thành một gian trong sân nhỏ nổ tung. La Thanh Nguyệt nhìn mặt đầy ngưng trọng phụ thân, tâm lý thở dài, ở nghe được cái này chuyện lúc cũng khiếp sợ tột đỉnh, nàng không cách nào tưởng tượng tên kia to gan lớn mật lại dám tính toán đại ma thiên gần 7 thành thiên kiêu, hơn nữa lại vẫn dụ khiến cho Lôi Trác Việt cùng với một đám không phải là phàm nhân đánh cuộc thứ tiên binh thậm chí tiên binh. Copy nội dung từ chuyện 88, thứ tiên binh tên kia khẩu vị cũng quá lớn chứ. Nhưng lại để cho La Thanh Nguyệt không cách nào tin là tên kia lại bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng đây quả thực lật đổ La Thanh Nguyệt nhận thức sống lâu như thế. La Thanh Nguyệt từ chưa từng nghĩ có người hoàn toàn lấy linh anh cảnh tu vi bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong vòng 2 trượng, linh anh cảnh, người chắc chắn chứ, đứng ở La Thanh Nguyệt phía trước nho nhã người đàn ông trung niên khó tin đạo. Đúng vậy, phụ thân. La Thanh Nguyệt gật đầu trả lời. Copy nội dung từ chuyện 88, trước mắt nho nhã nam tử là La Thanh Nguyệt phụ thân, cũng chính là Đại La Đạo Quân Tàng Tôn, được đặt tên là La Phong. La Phong hít sâu một cách chậm chạp ngồi xuống, hắn vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt hiện lên tinh mang, dù gì nói. Hắn là làm sao làm được, toàn bộ Đại Ma Thiên có thể bước vào trong vòng 2 triệu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bằng hắn tu vi làm sao có thể bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng. Thanh Nguyệt ngươi chắc chắn chứ? Copy nội dung từ chuyện 88, La Thanh Nguyệt gật đầu, đạo, thiên chân vạn xác ở sau khi nghe nói ta liền phái người đi hỏi thăm, có mấy ngàn người làm chứng Lý Hữu Tài bước vào trong vòng 2 trượng, trong đó bao gồm Kình Thiên Vương. La Phong thần sắc càng thêm ngưng trọng kia thâm thúy sáng ngời hai tròng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nỉ non tự nói. Trong vòng 2 trượng, hắn là như thế nào làm được? Linh anh cảnh trung kỳ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, coi như là khóc lão nhân cũng không cách nào bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng, vạn tượng ấn bia truyền thừa lâu đời, từ xưa tới nay tươi mới có người có thể đến gần trong vòng 2 trượng, coi như là ngươi Huyền Gia Gia, cũng chỉ có thể bước vào trong vòng 1 trượng, nhưng hắn tu vi bằng linh anh cảnh trung kỳ tu vi, hắn làm sao làm được? Copy nội dung từ chuyện 88. Vạn tượng ấn bia mặc dù khảo nghiệm mỗi người đối với đại ma ấn thành tựu cao thấp có thể có khả năng hay không còn có những phương pháp khác có thể đến gần vạn tượng ấn bia. La Thanh Nguyệt trầm tư hồi lâu chậm rãi nói, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cái dĩ nhiên, bất quá, La Thanh Nguyệt tuyệt không tin Tần Vũ là bằng vào chính mình đối với đại ma ấn tạo hóa bước vào vạn tượng ấn bia, dù sao, coi như ngộ tính khá hơn nữa, cũng không người có thể làm được đại ma thiên thành lập tới nay, không người có thể làm được. Tuyệt đối không thể, vạn tượng ấn bia chỉ có đối với đại ma ấn biết càng tinh thâm mới có thể dựa vào càng gần. La Phong nỉ non, lâm vào trong trầm tư. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. La Thanh Nguyệt cũng chặt cao mày, vắt hết óc suy tư. Sẽ có hay không có khả năng, kia Lý Hữu Tài là một cái đại ma truyền thế người. La Thanh Nguyệt nghĩ tưởng hồi lâu từ từ nói. Copy nội dung từ chuyện 88, La Phong vẻ mặt rung một cái, ánh mắt híp lại thành dạng kim. Vô số năm qua chưa từng nghe qua khóc lão nhân có thể vừa ý ai, Lý Hữu Tài bình thường, vì sao có thể bị khóc lão nhân coi trọng. Hơn nữa người này nhìn trời cương tháp có tuyệt đối nắm chặt nếu không hắn cũng sẽ không cùng mọi người như thế đánh cược. La Thanh Nguyệt chậm rãi nói càng phát nhận định chính mình suy đoán không sai, hồi tưởng gặp phải Lý Hữu Tài cho tới bây giờ cùng đông đảo thiên kiêu đánh cực bước vào vạn tượng ấn bia trong vòng 2 trượng, không một không biểu dương Lý Hữu Tài phi phàm. Copy nội dung từ chuyện 88. Đánh cược, La Phong chậm chạp ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, trước hắn bị bước vào trong vòng 2 trượng chấn đến, cũng không có lắng nghe La Thanh Nguyệt lời muốn nói đánh cược chuyện. La Thanh Nguyệt hít sâu một cái, đem đánh cược chuyện một lần nữa giảng thuật. Copy nội dung từ chuyện 88, chốc lát trung hậu, La Phong ngốc tại chỗ, trong ánh mắt lóe lên khiếp sợ và khó tin. Copy nội dung từ chuyện 88, tiên binh thứ tiên binh người này đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn thật có tuyệt đối nắm chặt thông qua thiên cương tháp? Có thể qua nhiều năm như vậy, không người có tuyệt đối nắm chặt thông qua thiên cương tháp chẳng lẽ hắn thật là lớn ma truyền thế người? La Phong lầm bầm lầu bầu trong đầu cấp tốc vận chuyển, tả hữu cân nhắc cùng tính toán. Có thể hắn như vậy chẳng lẽ không sợ đắc tội thiên kiêu? Một khi bọn họ liên hợp lại, Lý Hữu Tài ngay cả thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài đệ nhất quan cũng qua không? Nói Lý Hữu Tài cẩn thận, nhưng hắn làm việc lại lỗ mãng, nhưng nếu nói hắn làm việc lỗ mãng, hắn lại bụng dạ cực sâu, khiến cho người không đoán ra. La Thanh Nguyệt vẻ mặt mê ly thấp giọng nói, qua nhiều năm như vậy, Tần Vũ còn là cùng đời bên trong người thứ nhất để cho nàng không đoán ra người. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu hắn thật là lớn ma truyền thế, những thiên chi kiêu tử đó đối với hắn mà nói lại tính là gì? Hoặc có lẽ là, hắn hẳn là hiểu sợ ý ỉ vào đi. La Phong đạo, nhưng này như vậy đánh cực những thiên chi kiêu tử đó tất sẽ dốc toàn lực ngăn cản, đến lúc đó, coi như kia Lý Hữu Tài là đại ma truyền thế người, nhưng thực lực không khôi phục trước kia cũng không cách nào đối phó a, một cái sơ sẩy liền muốn lật thuyền trong mương, mà hắn lại cùng khóc lão nhân quan hệ không cạn người này vô luận như thế nào đều không thể chết a, chờ một chút. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ hắn chính là biết một điểm này cho nên mới không có sợ hãi, mà hắn là đang chờ chúng ta nhúng tay. La Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân La Phong, cau mày nói, nếu thật như thế lời nói, kia Lý Hữu Tài lòng giả cũng quá kinh khủng. La Phong cũng không trả lời, ánh mắt thiềm thước cũng không biết đang suy nghĩ gì. Copy nội dung từ truyện 88, hồi lâu sau, phụ thân, người nói chúng ta muốn nhúng tay sao? Hay lại là như vậy đi thử một chút kia Lý Hữu Tài sâu cạn? La Thanh Nguyệt thấy phụ thân hồi lâu không nói chuyện lại hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy hay là chờ ngươi Huyền gia gia tới định đoạt đi. Vừa nói, La Phong liền biến mất không thấy gì nữa, lưu lại La Thanh Nguyệt một người. Chuyển thế người, người thật là lớn ma chuyển thế. Copchuyenaudio.com. La Thanh Nguyệt mê ly tự nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó thiên ma ngoại thành, Mô nhà nơi nào đó phủ đệ. Mô Cẩm Tú phiết mắt vài tên rời đi thanh niên nam nữ, môi nhỏ lên, đối với bên người một tên người làm, lạnh như băng nói. Cho dù ai tới đều nói ta đã bế quan. Copy nội dung từ truyện 88. Phải, người làm cung kính đáp lại, bước nhanh rời đi. Đưa mắt nhìn người làm rời đi, Mô Cẩm Tú hít sâu một cái, nhìn về phía không trung, nhìn về phía sừng sững thiên ma nội thành phương hướng, trong đầu lại hiện lên một đạo dám khiêu khích đại ma thiên bảy thành trở lên thiên chi kiêu tử bóng người tự lẩm bẩm. Người là có tâm cử chỉ hay lại là vô tâm chi qua? Hy vọng là vô tâm chi qua, nếu không, copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, vốn là tổ chức yến hội là vì để cho đại ma thiên thiên chi kiêu tử gặp nhau nhất đường, tiếp nhận nàng Mô nhà ân huệ, củng cố nàng Mô nhà ở đại ma thiên địa vị, vốn là hết thảy các thứ này cũng ở trong lòng bàn tay, lại không muốn bởi vì kia Lý Hữu Tài duyên cớ, khiến cho toàn bộ tham gia yến hội người cũng âm thầm trách tội với chính mình, mặc dù không ai dám ngay trước nàng mặt nói ra, nhưng Mô Cẩm Tú thấy thế nào không ra. Nếu không phải là chính mình tổ chức yến hội, như thế nào sẽ đụng phải kia Lý Hữu Tài, nếu không đụng phải Lý Hữu Tài cũng sẽ không tham dự đánh cuộc. Đây không thể nghi ngờ là mỗi một vị tham gia yến hội người tâm lý ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88, làm Mô Cẩm Tú nổi nóng không dứt hận không được đem kia Lý Hữu Tài chém chết nhưng lại để cho Mô Cẩm Tú do dự cùng dãy dụa là kia Lý Hữu Tài tại sao cứ như vậy tin tưởng chính mình. Phải biết, những thứ kia nhuốm máu đánh cực trúc chia ra làm hai, có một nửa cũng tại chính mình nơi này, chỉ cần nàng cầm một nửa mất như vậy, đánh cục cũng sẽ hủy bỏ, đây chính là tiến lên cái đạo khí, hơn nữa còn có không ít lần tiên binh, còn có tiên binh tiền đặt cục A, giá trị không cách nào lường được. Copy nội dung từ truyện 88, có thể kia Lý Hữu Tài lại yên tâm giao cho mình cái này làm cho Mô Cẩm Tú nội tâm phức tạp không dứt. Hắn, vì sao lại như thế tín nhiệm chính mình? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn, dựa vào cái gì như vậy tin tưởng chính mình? Mô Cẩm Tú ánh mắt mê ly tâm lý dâng lên điểm một cái gợn sóng, trong đầu hiện lên Tần Vũ đối mặt đông đảo thiên kiêu mà chuyện trò vui vẻ bộ dáng, vẻ mặt không kìm lòng được bên trong mang theo một phần mê ly. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.